Chương 382, chế tạo đặc biệt, 1, nhưng vận may tốt không có khả năng liên tục duy trì, tất cả phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Nếu như hắn là một siêu phàm, như vậy loại uy hiếp này liền hoàn toàn không sợ. Trong phòng tu luyện dưới mặt đất, chỉ nghe tiếng thở dốc trầm trọng, cùng với âm thanh mồ hôi hòa lẫn với máu rơi xuống mặt đất. Tới gần 8 giờ, David hầu như là bò vào khoang hồi phục gen, vì có khoang hồi phục gen hắn mới dám tu luyện như thế. 9 giờ, David dùng bữa sáng. Trên người mặc một bộ Âu phục, đi tới sân đậu của biệt thự. Cũng đúng lúc này, xe bay của Ejidin cũng đang đáp xuống sân đậu. Ejidin cũng không có tò mò hoàn cảnh nơi ở của David, đối với đệ tử của một vị siêu phàm mà nói, điều kiện như vậy chỉ có thể xem như bình thường. David, nhanh lên một chút, chúng ta xuất phát, hắn mở cửa xe lớn tiếng hô lên. Không cần sốt ruột, hẹn chính là 10 giờ, thời gian vừa đủ. David cầm một trương lớn trong tay đặt ở khoang chứa của xe bay, sau đó mới lên xe bay vừa cười vừa nói. Trời ạ, đó chính là đại sư Makinto, nếu như chậm một giây, đều có khả năng bị đại sư đuổi đi. Ejidin cũng rất khẩn trương giống như chuyện của hắn. Chính là biết càng nhiều, hắn càng rõ ràng tầm quan trọng của đại sư Makinto. Sau khi nhìn thấy David ngồi ổn, Ejidin lập tức điều khiển xe bay, với tốc độ nhanh nhất trong quy định của pháp luật, bay về phía mục đích. Khác với sự gấp gáp của Ejidin, David một bên xem xét cảnh đẹp bên ngoài của thành phố chia, một bên cảm thụ thân thể thay đổi. Tại bên cạnh của hắn, ảnh thị chăm chú dựa vào thân thể hắn, khiến hắn có thể quan sát giao diện thuộc tính của mình. 2 giờ dằn vặt của sáng sớm, lại trải qua dịch hồi phục gen chữa trị, thân thể hắn cũng khôi phục lại. Trên giao diện thuộc tính, lực lượng của hắn gia tăng khoảng chừng 100 kg, từ 3,80 tăng thêm đến 4,00. Cái này đối với tốc độ nâng cao mỗi ngày nâng cao 1-2 kg lực lượng mà nói, quả thật là tăng cao. Phải biết rằng David mỗi ngày có thể nâng cao 1-2 kg lực lượng, cái này là hắn dùng thịt cường hóa tu luyện, thế thuật giáp sĩ cao cấp mới có thể đạt được. David dùng thân thể của giáp sĩ trung cấp đi luyện tập thế thuật giáp sĩ cao cấp, chỉ có giáp sĩ cao cấp cùng với giáp sĩ đỉnh phong mới có thể luyện tập. Giáp sĩ bình thường chính là có tài nguyên tương đồng, cũng không có tốc độ nâng cao như vậy. Lực lượng đạt được 4,00, thể chất cũng đồng thời nâng cao tới 4,00, có thể phát huy ra lực lượng của 1.600 kg, vừa lúc là phân nửa của 3.200 kg của giáp sĩ đỉnh phong, hiện tại David mới là giáp sĩ trung cấp chân chính. Hiệu quả kiên trì luyện tập, nhu thể thuật của David cũng xuất hiện trên giao diện thuộc tính, nhanh nhẹn từ 4.18 nâng cao tới 4.20, theo nhanh nhẹn càng ngày càng cao, tốc độ nâng cao đã càng ngày càng chậm. Nếu như không phải ở đây không có trùng tộc, David đều có suy nghĩ muốn đi đánh chết tê liệt phi trùng, hấp thụ linh hồn để nâng cao nhanh nhẹn. Tốc độ cực hạn của hắn là căn cứ tốc độ của bản thân hắn để nâng cao, nhanh nhẹn của hắn nâng càng cao, thiên phú, tốc độ cực hạn có khả năng phát huy hiệu quả cũng càng mạnh mẽ. Trong nhiều lần chiến đấu, tác dụng của thiên phú, tốc độ cực hạn cực lớn là nguyên nhân quan trọng giúp hắn có thể sống sót. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thịt cường hóa cấp 3 mới có thể có hiệu quả như vậy. Điểm ấy hắn vô cùng rõ ràng, bất quá cũng may đặc điểm của thịt cường hóa chính là có thể giữ một hiệu quả cơ bản, sau khi dùng nhiều lần, vẫn có nâng cao không sai đối với giáp sĩ như cũ, cho nên nói thịt cường hóa là tài nguyên cơ bản nhất của giáp sĩ. Tới rồi. Ejidin lên tiếng nhắc nhở. David nhìn thời gian một chút, lúc này mới qua nửa giờ, cách thời gian hẹn còn nửa giờ, xe bay giảm độ cao xuống, đứng ở trước một kiến trúc có bề ngoài như rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực. David không thấy bản hiệu của phòng thiết kế trên kiến trúc, có thể giống như đại sư Makinto, căn bản không cần treo bản hiệu để nói cái gì. Ngay khi xe bay tới gần 50 mét của kiến trúc, tiến vào tuyến cảnh giới của kiến trúc, David cảm ứng được mấy đạo khí tức tập trung, lập tức ngừng tới gần, cho thấy thân phận, ở đây cấm phi pháp tới gần, bằng không sẽ bị tấn công. Một âm thanh nghiêm khắc vang lên trong kênh liên lạc của xe bay, cái này là thân phận của chúng ta, David có hẹn với đại sư Makinto. Ejidin vội và biểu lộ thân phận, David cũng đem tin tức chứng thực thân phận trên vòng tay thân phận thiết lập là biểu hiện. Các người đến sớm 28 phút, đợi đến thời gian hẹn mới có thể cho các người tiến vào. Âm thanh nghiêm khắc hòa hoãn một chút, nhưng vẫn không chút khách khí mà nói. Tốt, Ejidin nhìn thoáng qua David, bất đắc dĩ đáp. Tắt liên lạc kênh, xe bay đứng ở ngoài tuyến cảnh giới. Xin lỗi, tôi lái nhanh. Ejidin có chút hổ thẹn nói, hắn không biết mới đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy, có có thể ảnh hưởng đến việc David chế tạo đặc biệt giáp khung xương trợ lực hay không? Không có việc gì, liền ở trên xe chờ một lát. David thật ra là không có suy nghĩ nhiều, hắn đối với thân phận của đại sư McKinto cũng không có nhận thức trực tiếp. Đúng 10 giờ, Ezidin cùng với David đi vào phòng thiết kế của đại sư McKinto, lần này thật ra không bị ngăn cản, bọn họ tiến vào cửa lớn của phòng thiết kế. Vừa vào cửa lớn, có một người đàn ông mặc trang phục làm việc đi tới. Ngài David, tôi là Johnson trợ lý của đại sư McKinto, đại sư đang chờ cậu. Người này cũng không nhìn Ezidin, mà là nói với David. Từ lúc David hẹn trước, trợ lý Johnson đã nhận được tư liệu liên quan của David, trong đó có ảnh chụp của David. Về phần Ezidin cùng David đến đây, chỉ cần không quấy rối đến đại sư McKinto công tác, anh ta coi như không tồn tại. Phiền phức anh. David cười nói với trợ lý Johnson, người trợ lý tên Johnson này, thực lực sợ là không yếu hơn Ezidin, loại khí thế mạnh mẽ này cho dù là mặc trang phục làm việc đều không thể ngăn cản. Ngài David, cái rương trên tay của cậu giao cho tôi cần kiểm tra một chút. Trợ lý Johnson cũng không có lập tức dẫn David tiến vào, mà lại nhìn về phía cái rương David mang theo trong tay. David đem cái rương đưa cho trợ lý Johnson, cái này vốn là vật liệu hôm nay mang đến. Trợ lý Johnson mở cái rương, rất nhanh nhìn lướt qua, liền lập tức khép lại, chỉ là biểu tình lúc này có chút kỳ quái. Xin đi theo tôi. Trợ lý Johnson rất nhanh khôi phục thần sắc, làm thế mời. Nhân viên công tác của phòng thiết kế này rất nhiều, từ tầng 1 cho đến tầng 7, hầu như mỗi tầng đều ngồi đầy người bận rộn làm việc. Thang máy dừng ở tầng 8, David vừa đi ra thang máy, liền lấy làm kinh hãi. Chương 383, chế tạo đặc biệt, 2, cả một tầng thứ 8, cũng không có tường ngăn, tại vị trí trung tâm có một trung tâm trí năng, kích thước của nó còn muốn lớn hơn so với trung tâm trí năng trên hàm bảo vệ sấm sét mẫu 2 một chút. Ngoại trừ trung tâm trí năng này, ở hướng bắc tại tầng này, cả một bức tường đều bị server chiếm dụng, ba mặt tường còn lại thật ra là trong suốt, có thể thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Một ông già đang đứng trước một màn hình sáng suy nghĩ cái gì đó, cũng không có ý thức được David đang chờ. Mời các người lại chờ một chút, đại sư suy nghĩ vấn đề thì không hy vọng người khác quấy rối. Trợ lý Johnson giảm nhỏ âm thanh nhắc nhở. David cùng với Ezidin đều gật đầu, lúc này quấy rối đại sư McKinto tuyệt đối không phải một lựa chọn tốt. Qua 5 phút đồng hồ, đại sư McKinto động ngón tay, ông nhẹ nhàng điểm trên màn hình sáng. Lập tức năng lượng dao động của trung tâm trí năng ở trung ương cùng với server ở tường hướng bắc tăng lên nhiều, tại trước mặt của đại sư McKinto, xuất hiện hình chiếu của một bộ giáp khung xương trợ lực, ngoài hình của bộ giáp khung xương trợ lực này vô cùng kỳ quái, hẳn là đại sư McKinto đang thí nghiệm suy nghĩ mới. Xin lỗi, tôi đã quên thời gian. Đại sư McKinto sau khi kết thúc suy tư, lập tức liền phát hiện David, ông cười gật đầu xin lỗi với David. Đại sư McKinto, là tôi quấy rầy ngài. David vội và bước tới phía trước hành lễ. Không nói tới quấy rối, điểm tích lũy của thế giới giáp sĩ giả thuyết cũng rất hữu dụng đối với tôi có thể đổi lấy một vài vật liệu khó có được, cũng xem như cậu giúp tôi. Đại sư McKinto cười xua tay nói, ông vung tay lên, hai cái ghế từ mặt đất nổi lên, sau đó trước cái ghế lại nổi lên một cái bàn. Ở đây tuy rằng nhìn như trống không, nhưng cái này chỉ là biểu tượng, bố trí ở đây vượt xa tưởng tượng, đến, ngồi xuống trước. Trong ánh mắt của đại sư McKinto nhìn về phía David cũng có chứa tò mò, từ Sky nhận được đơn đặt hàng có người dùng 3.000 điểm tích lũy của thế giới giáp sĩ giả thuyết đặc chế một bộ giáp khung xương trợ lực, ông vô cùng giật mình. Thế giới giáp sĩ giả thuyết đối với giáp sĩ mà nói là một nơi thí luyện tốt nhất, nhưng đối với đại sư McKinto mà nói, cũng là nơi thu hoạch rất nhiều vật liệu đặc biệt. Rất nhiều vật liệu khan hiếm không có trong thành phố, sẽ được đặt ở trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. Dùng cái này để hấp dẫn các giáp sĩ gia tăng giao lưu, thông qua chiến đấu để thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy, 3.000 điểm tích lũy của thế giới giáp sĩ giả thuyết, cần một giáp sĩ chiến đấu với 3.000 giáp sĩ giành thắng lợi, đồng thời còn muốn tính điểm tích lũy do thất bại mà giảm xuống, có thể nói 3.000 điểm tích lũy đối với bất cứ giáp sĩ cường giả nào mà nói, đều là một con số kinh người. Mà giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, cũng không nhất định phải tìm ông, một vài thiết kế sư nổi danh, tuy rằng không phải đại sư. Nhưng cũng đủ thiết kế giáp khung xương trợ lực thích hợp cho giáp sĩ, cho nên mặc dù trong thế giới giáp sĩ giả thuyết có lựa chọn chế tạo đặc biệt của đại sư McKinto, nhưng giáp sĩ hàng năm tìm đại sư McKinto đặt hàng cực ít, thậm chí có lúc một năm đều không có một người. Đại sư McKinto cũng tiến hành điều tra David, ông bởi vì có quan hệ cùng với quân đội, quyền hạn trong tay vô cùng cao, Tất cả tin tức của David hắn đều thấy được, cường giả trẻ tuổi như vậy, quá trình trưởng thành chính là một lịch sử tàn sát máu chảy đầm đìa. Nhưng ngày hôm nay chân chính thấy được David, đại sư Makinto đều có chút không tin, chàng thanh niên có ánh mắt trong suốt như vậy, vậy mà trong vòng một năm ngắn, đánh chết mấy trăm giáp sĩ, thậm chí còn có một siêu phàm. David cùng với Ejidin ngồi ở trên ghế, trợ lý Johnson đưa lên nước hoa quả. David, chỗ của tôi chỉ có nước hoa quả chiêu đãi khách nhân, đồ uống có chất kích thích sẽ ảnh hưởng suy nghĩ của tôi, cho nên cũng không có chuẩn bị. Đại sư Makinto làm một thế mời rồi nói, đại sư Makinto, tôi đến từ rất xa, đối với tôi mà nói, nước hoa quả đã là vô cùng tốt rồi. David cũng cười đáp. David, nói một chút yêu cầu của cậu đi. Đại sư Makinto không tiếp tục trò chuyện, ông đi thẳng vào chủ đề. Có thể nói một chút với David, đây đều là tò mò của ông đối với David. Ejidin bên cạnh của David, đại sư Makinto không hỏi một câu, hoàn toàn xem như không khí. Tôi ở thành phố Nan của Roxa, đã từng chế tạo đặc biệt qua một bộ giáp khung xương trợ lực, chỉ là bộ giáp khung xương trợ lực sử dụng vật liệu không tốt, đã theo không kịp thực lực của tôi. David hơi vừa cười vừa nói. Vậy bộ giáp khung xương trợ lực kia có mang đến không? Đại sư Makinto nhìn thoáng qua cái rương của David rồi hỏi. Mang đến, tôi cho ngài nhìn. David tất nhiên là sớm có chuẩn bị, mở cái rương lộ ra vài món trang bị bên trong. Trong đó có rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, còn lại là hai thanh búa chiến cấp 2 cùng với hai thanh rìu chiến cấp 2, bốn thanh vũ khí cấp 2 tất cả đều là vũ khí cấp 2 bị dư thừa trong tay David. Đương nhiên giống như trường kiếm cấp 2 nhiều hơn David cũng để lại, bởi vì vật liệu cấp 2 nó sử dụng cũng không nhiều. Đại sư Makinto đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt lấy ra, từ mặt đất bên cạnh của ông nổi lên một cái bàn, ông đem rương chuyên chở giáp khung xương trợ lực đặt ở trên bàn. Một chùm tia sáng quét hình đảo qua trên bàn, bất quá là hơn 10 giây. Một bộ giáp khung xương trợ lực do màn hình sáng tạo thành liền xuất hiện bên cạnh bàn. Ngón tay của đại sư Makinto đảo qua trên màn sáng, giáp khung xương trợ lực trong nháy mắt chia tách ra thành từng linh kiện. Thiết kế rất thú vị, bất quá trong đó có nhiều hành vi xâm phạm bản quyền, xem ra thiết kế sư giúp cậu thiết kế giáp khung xương trợ lực cũng không phải thiết kế sư chuyên nghiệp. Đại sư Makinto nhìn những linh kiện này, vừa cười vừa nói, bất quá ông rất nhanh vỗ đầu một chút rồi nói, tôi đã quên, cậu đến từ rất xa, nơi ấy là chiến khu, các phương diện quản lý của quyền độc quyền tương đối lỏng. Đại sư Makinto, bộ thiết kế này tôi dùng cũng không tệ lắm, chỉ là vật liệu quá kém. David kính nể nói, đại sư Makinto chỉ là trong thời gian ngắn đã đem giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của hắn nhìn rõ ràng, tri thức dự trữ cùng với rèn luyện chuyên nghiệp hàng ngày trong cái này khiến David cảm thán. Cho nên cậu liền mang theo bốn món vũ khí cấp 2 hạng nặng này, đại sư Makinto nhìn lướt qua bốn món vũ khí cấp 2 trong cái rương lắc đầu bật cười, đúng vậy. Trong tay tôi cũng không có vật liệu cấp 2 có thể dùng, những cái này đều là chiến lợi phẩm của chiến đấu trước đây, đặt ở đây cũng không có tác dụng gì, cho nên liền mang theo. David gật đầu nói, chương 384, vật liệu, 1, không cần cậu ra vũ khí cấp 2, tất cả vật liệu đều do tôi ra, giá trị của 3.000 điểm tích lũy cao hơn so với cậu tưởng tượng, vật liệu cấp 2 bao gồm ở trong đó, cậu nhận được chính là một bộ giáp khung xương trợ lực hoàn chỉnh. Đại sư Makinto cười xua tay nói, ông cũng là lần đầu tiên thấy có người dùng vũ khí phẩm cấp sẵn có để làm vật liệu của giáp khung xương trợ lực, phải biết rằng bình thường mà nói, vũ khí phẩm cấp còn muốn quý giá hơn so với giáp khung xương trợ lực. David lấy ra bốn món vũ khí cấp 2, hầu như có thể đem chủ thể của giáp khung xương trợ lực toàn bộ sử dụng vật liệu cấp 2. Mà trên thực tế tới trình tự của đại sư Makinto rồi, vật liệu cấp 2 cũng không có quý giá như trong tưởng tượng của David. Hàng năm chiến tinh giết chết số lượng trùng tộc cấp 2 cực lớn, tuy rằng không cách nào cung ứng giáp sĩ bình thường, nhưng đại sư thiết kế giáp khung xương trợ lực giống như Makinto, mỗi một tháng đều có hạn ngạch cung ứng rất lớn. Nói nữa, vũ khí cấp 2 là vật liệu cấp 2 bỏ thêm vật liệu phụ trợ khác hợp thành, tính năng của nó cùng với vật liệu cấp 2 sử dụng cho giáp khung xương trợ lực cũng không giống nhau, đại sư Makinto cũng không có khả năng vì tiết kiệm chút vật liệu như thế, mà đập bản hiệu của mình. David. Trên giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của cậu tôi phát hiện mấy chỗ đặc biệt, còn cần cậu giải thích một chút, đại sư Makinto nhìn giáp khung xương trợ lực biểu hiện trên màn sáng nói. Ngón tay của ông liên tục đếm ra, đem một loạt vị trí khớp xương lọc ra, những khớp xương này rõ ràng có hoạt động phạm vi lớn hơn so với khớp xương bình thường, thậm chí có vài khớp xương căn bản không làm hạn chế hoạt động, là vì nguyên nhân gì? Đại sư Makinto lên tiếng hỏi. Đại sư Makinto, tôi luyện tập qua một loại thể thuật đặc biệt, khớp xương mềm dẻo hơn rất nhiều so với người bình thường. David xoay cánh tay xoay 360 độ giải thích. Loại xoay khớp xương mà nhân loại này hầu như không cách nào làm được, khiến đại sư Makinto cảm thấy hứng thú lớn. Ejidin vẫn chưa nói chuyện đều trừng lớn con mắt, trách không được David cần giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt, nếu như khớp xương toàn thân của David đều có thể xoay tùy ý, như vậy trình độ tấn công quỷ dị của David sẽ càng thêm khó phòng ngự. Thực lực không cách nào phát huy hoàn toàn theo như lời của David, hẳn cũng là nói cái này. Vậy những vật trang trí thêm vào trên giáp khung xương trợ lực, cùng với trang bị hỗ trợ bắn tỉa, trang bị hỗ trợ trường mâu trên bàn tay, những vũ khí này cậu đều nắm giữ tất cả. Đại sư Makinto lại chỉ vào màn sáng hỏi. Cái này. David chần chờ một chút. David, cậu đem thực lực của chính cậu nói rõ ràng, như vậy mới có thể để tôi làm ra phán đoán tốt nhất đối với phương thức chiến đấu của cậu, để tôi có thể thiết kế cho cậu giáp khung xương trợ lực càng thích hợp. Đại sư Makinto cười nhắc nhở. Tôi có một vài thiên phú nắm giữ vũ khí, tôi đạt được cấp đại sư tại búa chiến, cái thuẫn, rìu chiến, trường kiếm, trường mâu các loại vũ khí này. Thực lực bắn tỉa hơi yếu một chút, vừa đạt được cấp tinh thông, chiến đấu tay không cũng có thực lực tinh thông sơ cấp. David suy nghĩ một chút vẫn là nói, đại sư Makinto vốn vẫn đang duy trì nụ cười, khi nghe David nói ra các loại vũ khí, biểu tình liền dại ra. Cấp đại sư là phương hướng nỗ lực cả đời của giáp sĩ, mỗi một giáp sĩ trở thành đại sư, người nào không đi ra từ trong núi thay biến máu. David đem bắn tỉa cấp tinh thông nói là yếu một chút, cái này càng làm cho đại sư Makinto không nói gì. Bắn tỉa là nghề khó nhất trong tất cả giáp sĩ. Mỗi một chút nâng cao đều cần chiến đấu thời gian dài mới có thể đạt được. Ejidin càng không thể tin nhìn về phía David, theo hắn cho rằng, David chỉ là đại sư trường mâu cùng với đại sư rìu chiến liền vô cùng kinh khủng. David, cậu vô cùng đặc biệt, đồng thời với trình độ thiên tài của cậu, tôi nghĩ xác suất trở thành siêu phàm của cậu sau này rất lớn, tôi cần lo lắng một chút khi cậu trở thành siêu phàm, tôi nên thiết kế áo giáp siêu phàm cho cậu. Đại sư Makinto thanh tĩnh từ trong dại ra, sau đó chính là hưng phấn. Tồn tại đặc biệt như David, không phải chính là mị lực của giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt sao? Giáp sĩ bình thường đến đây chế tạo đặc biệt, tối đa chỉ là quan tâm nhiều đến một vũ khí, cùng với một vài thói quen của bản thân mình. Nhưng David khác, giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt cho David, chẳng khác nào là chế tạo một bộ giáp khung xương trợ lực độc nhất vô nhị chưa bao giờ xuất hiện qua. David cũng nghe được đại sư Makinto có thể thiết kế áo giáp siêu phàm, hắn cũng không nhịn được ngây ngẩn cả người. Cho tới nay hắn đều cho rằng đại sư Makinto chỉ là đại sư thiết kế giáp khung xương trợ lực, nhưng cho đến nghe khi đại sư Makinto chính miệng nói, hắn mới hiểu được địa vị đặc biệt của đại sư Makinto. Cũng không trách được Ejidin sẽ cung kính như vậy, không dám có một chút bất lễ. Đến đây, đứng ở chỗ này, tôi quét hình thân thể của cậu lấy số liệu một chút, nhìn vóc người của cậu. Sợ là bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt này có chút không vừa người rồi. Đại sư Makinto lôi kéo David đứng lên, chỉ vào một bên nói. Giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt vốn tính toán theo sự trưởng thành của David, nhưng trên thực tế David trưởng thành đã sớm vượt qua dự tính lúc đầu của Mawen. Tuy rằng giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt còn có thể sử dụng, nhưng có khả năng thời gian sử dụng cũng sẽ không quá dài. Ánh mắt của đại sư Makinto rất độc đáo, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Đây là vấn đề mà bản thân David cũng không có chú ý tới, phải biết rằng David một mực sử dụng thể thuật giáp sĩ cao cấp rèn luyện bản thân. Loại thể thuật này có kích thích vô cùng lớn đối với thân thể, càng thêm xúc tiến thân thể trưởng thành. Tiêu quét hình bắt đầu lướt qua thân thể của David, đại sư Makinto nhìn số liệu, lộ ra vẻ mặt suy nghĩ. David, thân thể của cậu rất kỳ quái, trình độ của người thiết kế bộ giáp khung xương trợ lực trước đấy của cậu không sai. Nhưng hắn không có khả năng xuất hiện sai lầm cấp thấp như vậy, chỉ có một khả năng, chính là thân thể của cậu trưởng thành phá vỡ quy tắc bình thường. Điểm ấy cũng có thể lý giải, cậu hiện tại chỉ là cấp 3, 17 tuổi, vẫn còn phát triển thân thể, mà căn cứ tư liệu, trong thời gian một năm gần nhất thực lực của cậu đột nhiên tăng mạnh, giáp sĩ tu luyện sẽ ảnh hưởng thân thể của cậu phát triển tăng tốc cũng là bình thường. Đại sư Makinto trải qua rất nhiều, phán đoán của ông vô cùng chính xác. Chương 385, vật liệu, 2, cho nên điều tiết bình thường đối với cậu không có tác dụng, chỗ của tôi có một phương án, chính là tôi làm cho cậu mấy bộ kết cấu chủ thể, khi thân thể của cậu phát triển đến mức giáp khung xương trợ lực không mặc vừa người, có thể tự mình tìm nhân viên chuyên nghiệp trực tiếp thay đổi kết cấu chủ thể, có thể đem giáp khung xương trợ lực đổi thành trạng thái vừa người nhất. Đại sư Makinto cho ra một ý kiến, David cũng có hiểu biết đối với giáp khung xương trợ lực, hắn tất nhiên là biết tính ổn định kết cấu của một bộ giáp khung xương trợ lực đại biểu cho cái gì, sau khi điều tiết trang bị nhiều lần, tính ổn định của giáp khung xương trợ lực tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng, đồng thời điều tiết trang bị cũng chiếm dụng không gian trong giáp khung xương trợ lực, khiến tính năng cùng với mô đun được trang bị thêm của giáp khung xương trợ lực bị ảnh hưởng. Phần lớn giáp sĩ khi chế tạo đặc biệt giáp khung xương trợ lực, thân thể đã sớm trưởng thành, sẽ không xuất hiện thay đổi. Nhưng loại tình huống này của David, cần lo lắng đến tính năng của giáp khung xương trợ lực, đại sư Makinto cũng sẽ không cho phép kiệt tác của mình có bất luận khuyết điểm gì, thân là đại sư giáp khung xương trợ lực, mỗi một tác phẩm đều phải là không tì vết. Còn có giáp khung xương trợ lực của David rất có thể là độc nhất vô nhị trong thiên hạ, càng có thể đại biểu trình độ của đại sư Makinto. Cho nên đại sư Makinto vô cùng coi trọng giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David. Tuy rằng mấy bộ kết cấu chủ thể sẽ làm giá trị chế tạo của giáp khung xương trợ lực tăng cao, bất quá so với việc khiến giáp khung xương trợ lực có chỗ thiếu hụt, đại sư Makinto cũng không quan tâm giá trị chế tạo cái gì. Đại sư Makinto, ngài là chuyên nghiệp, tôi nghe ý kiến của ngài. David vừa cười vừa nói, việc chế tạo đặc biệt cậu còn có vấn đề gì, cứ việc hỏi. Đại sư Makinto ghi chép một phen trên màn sáng, sau đó nói, tôi muốn thiết kế một khe cắm bí ẩn hơn ở phần đùi của giáp khung xương trợ lực, để trang bị dao găm quân dụng đặc chủng. David nói ra suy nghĩ mà hắn đã thiết tưởng từ lâu, dao găm quân dụng ở nơi nào? Đại sư Makinto đưa tay hỏi. Tôi còn chưa tìm người chế tạo đặc biệt, vật liệu đã chuẩn bị. David ngượng ngùng nói. Vật liệu cho tôi thuận tay làm cho cậu. Đại sư Makinto thẳng thắn nói. David vui mừng, hắn vốn có chủ ý này. Tuy nói đại sư Makinto là đại sư giáp khung xương trợ lực, nhưng đại sư Makinto ra tay chế tạo một thanh dao găm quân dụng chắc chắn mạnh hơn nhiều so với thiết kế sư vũ khí khác, trừ phi David có thể nhận thức một vị đại sư chế tạo vũ khí. David lấy ra một cái hộp nhỏ từ trong cái rương, mở hộp lộ ra vật liệu có ánh sáng màu xanh lục bên trong. Không sai, cậu đều có thể tìm vật liệu cấp 3. Đại sư Makinto tiếp nhận hộp, thấy vài móng vuốt của trùng tộc cấp 3 kẻ xé rách không gian bên trong vừa cười vừa nói. Giai đoạn giáp sĩ sở hữu vật liệu cấp 3 là rất ít gặp, ngay cả một vài siêu phàm cũng không có vũ khí cấp 3, có thể biết vật liệu cấp 3 quý giá cỡ nào. David không dám nói hắn đã sở hữu một thanh vũ khí cấp 3, còn là vũ khí hạng nặng rìu chiến. Đây là bạn của thầy tặng. David cười giải thích, đáng tiếc, cái này tuy rằng là vật liệu cấp 3. Nhưng so với vật liệu cấp 3 bình thường còn kém một chút. Đại sư Makinto lắc đầu tiếc nuối nói, bất quá khi ông lấy tay vuốt ve móng vuốt của kẻ xé rách không gian, xuất hiện vẻ mặt nghi hoặc, ngón tay của ông điếm liên tục trên không trung, nhiều loại chùm tia sáng quét hình lập tức quét hình liên tục những móng vuốt này. Cũng may phát hiện, bằng không thật sự muốn lãng phí, đại sư Makinto tay cầm một móng vuốt hai mắt lóe sáng vừa cười vừa nói. Đại sư Makinto, ngài có phát hiện gì? David tò mò hỏi, đây là móng vuốt của trùng tộc cấp 3 kẻ xé rách không gian đúng không? Đại sư Makinto hỏi David. Đúng vậy. David gật đầu xác nhận, chất liệu của móng vuốt này tuy rằng không bằng móng vuốt cấp 3 thật sự, nhưng trong đó ẩn chứa một chút lực lượng không gian, đây là có liên quan với năng lực không gian đặc thù của bản thân kẻ xé rách không gian. Bất quá trước đây tôi tiếp xúc qua móng vuốt của kẻ xé rách không gian cũng không có ẩn chứa lực lượng không gian. Cái này hẳn cũng là kết quả của một loại biến dị. Ánh mắt của đại sư Makinto nhìn về phía móng vuốt cấp 3 trong tay cũng trở nên nhiệt liệt. David rốt cuộc nghe ra, những thứ này bị mấy vị siêu phàm cho rằng là vật liệu cấp 3 nhưng không đủ dùng, nên mấy vị siêu phàm đều bỏ qua. Tuy rằng hắn không biết lực lượng không gian ẩn chứa bên trong có tác dụng gì đối với những móng vuốt này, nhưng nhìn thái độ của đại sư Makinto có thể biết nó nhất định có chỗ bất phàm. Lượng ít như vậy, làm một thanh dao găm quân dụng đều có chút không đủ, một thanh dao găm quân dụng lại dùng không được bao nhiêu vật liệu cấp 3, quên đi, tôi sẽ thêm cho cậu một vài vật liệu cấp 3, làm dao găm quân dụng vô cùng có khả năng xuất hiện hiệu quả đặc biệt, cái này phải đợi chế tạo ra mới biết được, bất quá xác suất rất lớn, ánh mắt của đại sư Makinto đều có chút tỏa sáng. Ông là đại sư phương diện chế tạo giáp khung xương trợ lực, đồng thời cũng tinh thông chế tạo các loại vũ khí. Nhưng vũ khí do đại sư Makinto chế tạo vẫn chưa có một món nào có thể cầm ra tay, lần này David cung cấp vật liệu đặc biệt, cũng khiến ông xuất hiện suy nghĩ trở thành đại sư chế tạo vũ khí. Vật liệu cấp 3 ấn chứa lực lượng đặc biệt quá hiếm thấy, cái này căn bản không phải dùng tài sản có thể đổi lấy được. Bất cứ một người chế tạo vũ khí nào gặp phải loại vật liệu này, đều sẽ trực tiếp lưu lại, không có khả năng để nó chạy ra ngoài. Cho nên đại sư Makinto địa vị cao tới đâu, cũng không cách nào thu được vật liệu cấp 3 ẩn chứa lực lượng đặc biệt. Đại sư Makinto, chi phí của vật liệu cấp 3 để tôi thanh toán, không thể để cho ngài bù lỗ vật liệu cho tôi. David vội vã xua tay nói, không cần cự tuyệt, chỉ cần đáp ứng tôi sau khi chế tạo vũ khí, cho tôi làm lưu trữ số liệu toàn diện là có thể. Đại sư Makinto phất tay nói, khi David mang theo cái rương rời khỏi phòng thiết kế của đại sư Makinto, trong đầu vẫn là một mảnh hỗn loạn, thái độ của đại sư Makinto thật sự quá tốt, tốt đến mức khiến David có chút vừa mừng vừa sợ. Mở ra lò luyện dưới mặt đất. David vừa rời đi, đại sư Makinto liền lớn tiếng ra lệnh, đại sư Makinto có chút khẩn cấp còn chưa đi tới phòng rèn dưới mặt đất, liền ra lệnh lò luyện dưới mặt đất bắt đầu hoạt động. Giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt của David mặc dù có chút khiêu chiến, nhưng ý nghĩa của nó cũng không quan trọng như những vật liệu đặc biệt trong tay. Chương 386, biểu diễn, 1, đại sư Makinto mang theo vật liệu đặc biệt trong tay, tuyên bố với bên ngoài không gặp bất luận người nào, đem bản thân giam vào phòng rèn. Cùng buổi sáng, Emma dành ra 2 giờ rảnh rỗi, biết David được nghỉ, chuẩn bị cho David một bất ngờ, cho nên liền mang theo 2 nữ vệ sĩ đi tới biệt thự của David. Mình hẳn là nên sớm thông báo cho David. Thấy trong biệt thự không có ai, biểu tình của Emma suy sụp tự trách. Tiểu thư, chỉ có 3 giờ rảnh, ngài vẫn là trở về nghỉ ngơi một chút, gần nhất ngài quá mệt mỏi. Leona nhẹ giọng nói. Không có việc gì, em lại chờ một chút. Emma ngồi ở sofa phòng khách nói, quản gia trí năng Emma vì ngài phục vụ. Đúng lúc này, quản gia trí năng Emma bưng đồ uống đi tới phòng khách. Đem đồ uống đặt ở trên bàn rồi nói, toàn bộ phòng khách đột nhiên yên tĩnh, âm thanh này hoàn toàn giống với âm thanh của Emma. Đây là Emma phát hành album đầu tiên, vì tuyên truyền mà bán ra bản quyền âm thanh. Đương nhiên sau khi Emma biết ảnh hưởng của bản quyền âm thanh, cũng thu hồi phần lớn bản quyền, nhưng thật không ngờ ở chỗ này lại xuất hiện quản gia trí năng sử dụng âm thanh của Emma, đồng thời ngay cả tên đều cũng là Emma. David quá ghê tởm, dùng tên cùng với âm thanh của tiểu thư. Leona đứng ở bên cạnh của Emma cả giận nói, thân là hộ vệ của Emma, cô ta tất nhiên là đặc biệt giữ gìn lợi ích của Emma. Emma cũng xấu hổ đỏ mặt, nhưng trong lòng nàng có suy nghĩ khác, David rất thích âm thanh của nàng, liền ngay cả quản gia trí năng nhà mình đều dùng âm thanh của nàng. Một loại cười trộm nổi lên trong lòng, David dùng âm thanh và tên của mình như thế nào đều không sao cả, chỉ cần David thích. Suy nghĩ của người đang yêu thường thường đều rất kỳ lạ. Emma cho tới bây giờ liền không suy nghĩ đến vấn đề bản quyền. Bất quá trên thực tế bản quyền này thật sự không có một chút vấn đề, bởi vì Emma tuy rằng thu hồi phần lớn bản quyền, nhưng cùng lúc bản quyền âm thanh đã bán ra là không cách nào thu hồi. Về phương diện khác rất xa thuộc về chiến khu, bản quyền của bên kia rất khó cam đoan. Kiếp trước của David là mua bản quyền hợp pháp, về phần công ty bán bản quyền có tư cách hay không, vậy không phải David có thể biết. Leona, không nên nói như vậy. David nhất định là có ý nghĩ của chính mình. Emma vì David biện hộ. Leona cùng với Nora cũng không nhìn được lấy tay nâng trán, Emma đây là không có biện pháp cứu. Mà Emma lúc này cũng trò chuyện với quản gia trí năng Emma, âm thanh tương đồng của hai người vang lên trong phòng khách. Emma quan tâm tình huống sinh hoạt gần nhất của David. Trong chương trình của quản gia trí năng Emma, David đặc biệt gia tăng thêm quyền hạn của Emma. Cái này ngược lại không phải David biết Emma sẽ đến. Mà là bộ biệt thự này chính là Emma chuẩn bị, trong hệ thống an toàn có quyền hạn của Emma ở trong đó, David chỉ là khiến quản gia trí năng Emma kế thừa quyền hạn an toàn của biệt thự. Cho nên lúc này Emma chỉ cần hỏi ra vấn đề, quản gia trí năng Emma đều là được hỏi liền đáp. Emma cẩn thận hỏi cuộc sống hàng ngày của David, hiểu rõ sau khi David về nhà ngoại trừ tu luyện, hầu như không có thời gian rảnh rỗi, cũng không nhìn được cảm động vì David khắc khổ. Các người ở chỗ này, em đi nhìn chung quanh. Emma ra lệnh với hai nữ vệ sĩ. Nơi này là biệt thự, sở hữu hệ thống bảo vệ, đẳng cấp cũng vô cùng cao, hai nữ vệ sĩ cũng không cự tuyệt. Emma đi tới phòng ngủ của David, nhẹ nhàng vuốt ve giường nệm, ngửi mùi vị của David, tựa như cùng một chỗ với David. Nàng ngồi một hồi tại phòng ngủ, lại đi tới phòng sách, ở chỗ này có một đàn dương cầm, nàng ấy lúc này vô cùng muốn hát. Tiến vào phòng sách, Emma liền thấy được một xấp giấy viết trên bàn học. Nàng tò mò cầm lấy giấy viết, liền thấy được tiêu đề viết Me Hurt Will Go On, cùng với khúc phổ cùng với ca từ phía dưới. Một cảm giác hạnh phúc khổng lồ xuất hiện trong lòng, ngay đêm qua nói chuyện phím, nàng còn nói với David việc thiếu bài hát mới, ngày hôm nay nàng thấy được một khúc phổ ngay trong phòng sách của David. Mặc kệ chất lượng của khúc phổ này như thế nào, David trong mỗi ngày bận rộn, còn đặc biệt vì nàng mà viết một bài hát đây mới là điều quan trọng nhất. Nếu như nói Emma trước đây vẫn là bởi vì cùng với tinh thần của David dung hợp, đã bị tinh thần của David hấp dẫn nên sản sinh cảm tình, hiện tại bắt đầu từ giờ phút này, trong lòng của nàng tràn ngập tình cảm đối với David, tình cảm không một tia tạp chất. Emma cũng không có quan sát khúc phổ trước, nàng sợ khúc phổ sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của nàng lúc này. Nàng rất rõ ràng, một giáp sĩ thành công phải trả giá bằng nhiều nỗ lực, dưới trình độ nỗ lực như vậy, muốn viết ra khúc phổ cùng với ca từ, hầu như là không có khả năng. Emma quay đầu, cũng phát hiện vài quyển sách đặt ở trên bàn học, nàng lật xem một chút, phát hiện là sách phổ nhạc nhập môn cùng với đàn dương cầm nhập môn. Trong khoảng thời gian ngắn trong mắt của nàng tràn đầy nước mắt cảm động. Một chàng trai vì một câu nói của nàng, yên lặng đi học tập tri thức bản thân không am hiểu, chàng trai như vậy khiến nàng ấy làm sao không yêu. Giờ phút này, Emma không quan tâm chất lượng của bài hát này, mặc kệ là bài hát thế nào, đều là tấm chân tình của David. Emma lần thứ hai cầm lấy khúc phổ của Me Hurt Will Go On, trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga. Kinh điển sở dĩ là kinh điển, đó là một loại cảm xúc có thể đánh vỡ tất cả, có thể đột phá ràng buộc của không gian và thời gian. Tại kiếp trước của David, Me Hurt Will Go On sau khi xuất hiện, liền vẫn được truyền lưu rộng rãi, dù cho trôi qua vài chục năm, vẫn luôn nằm trong danh sách nhạc cần phải nghe qua của rất nhiều người. Loại mị lực này cũng ảnh hưởng Emma, Emma là cấp bậc chuyên gia trên âm nhạc, có thể còn trẻ như vậy chỉ dựa vào âm nhạc cảm động vô số người, trở thành ngôi sao nổi tiếng, Emma có thiên phú không gì sánh kịp tại phương diện âm nhạc. Nàng nhẹ nhàng ngâm Me Hurt Will Go On, khúc phổ cũng không phức tạp, nàng rất nhanh liền ngâm nga thành công. Ánh mắt của Emma càng ngày càng sáng, bài hát này tuyệt đối chưa từng xuất hiện qua. Đây là David viết cho mình có thể cảm giác được. Emma đem khúc phổ dán trước ngực, trong miệng nhẹ nhàng nói. Tuy rằng David rõ ràng là vừa bắt đầu học tập soạn nhạc, nhưng viết ra bài hát tuyệt vời như vậy, theo những người khác xem ra chính là một chuyện căn bản không có khả năng. Nhưng Emma vẫn tin đây là David bởi vì nhớ mong nàng mà viết, nàng cảm giác được bản thân mình bận việc chuẩn bị buổi biểu diễn, gặp David quá ít, lúc này mới làm cho David viết ra bài hát như vậy. Chương 387, biểu diễn, 2, Emma ngồi ở trước đàn dương cầm, ngón tay đánh ra giai điệu của Me Hurt Will Go On từ đàn dương cầm, tuy là lần đầu tiên đàn, thế nhưng theo giai điệu vang lên, nàng liền hoàn toàn hòa tan vào trong đó. Phần này tác giả thêm lời bài hát Me Hurt Will Go On. Mình không thêm vào, Leona cùng với Nora đang ở trong phòng khách đang được giọng ca của Emma, không tự chủ bị giọng ca hấp dẫn, tự hồ bởi vì tác giả bài hát là David, Emma khi cất giọng, mỗi một câu mỗi một lời đều toát ra tình cảm thắm thiết. Còn có tinh thần ẩn chứa trong giọng ca, khiến sức cuốn hút của bài hát này đạt được lớn nhất trong tất cả bài hát của Emma. Lần này không có tinh thần của David dung hợp hỗ trợ, Leona cùng với Nora cũng đơn giản rơi vào trong giọng ca. Không cách nào kiềm chế, thời gian của một bài hát không dài, khi Leona cùng với Nora từ trong giọng ca tỉnh táo lại, trong mắt của hai nữ vệ sĩ đặc biệt quen thuộc Emma đều có một suy nghĩ, tình yêu của Emma thăng hoa, vòng tay thân phận của Emma đột nhiên rung động, đây là nhắc nhở liên lạc quan trọng, Emma, em ở nơi nào, nhanh chóng trở về, chị liên hệ nhà soạn nhạc nổi tiếng ngài Carnegie, em phải đi cùng với chị. Người đại diện Lucia của Emma thúc giục, chị Lucia. Em có bài hát mới cho buổi biểu diễn rồi. Emma cũng không chú ý nhà soạn nhạc nổi tiếng ngài Carnegie, mà là hưng phấn kêu lên. Cái gì? Em có bài hát mới từ nơi nào? Lucia biết Emma đi đến biệt thự của David, cô ta không cách nào can thiệp sinh hoạt của Emma, nhưng lúc này nghe được Emma có được bài hát mới, không khỏi kỳ quái hỏi. Nếu như bài hát mới dễ dàng có được như vậy, Lucia làm sao lo lắng như thế, gần đây cô ta vì bài hát mới. Đi nhờ rất nhiều người bạn, cũng rốt cục hẹn được ngài Carnegie, thật mà, đây là bài hát mới David viết cho em. Emma dường như đứa nhỏ khoe kẹo của mình. Em chờ ở nơi ấy, chị lập tức đến. Lucia biểu tình ngẩn ngơ, ngược lại lập tức nói, Lucia tin tưởng thiên phú âm nhạc của Emma, nhưng cô ta không tin ánh mắt của một cô gái đang yêu, mặc kệ chất lượng của bài hát như thế nào, cô ta lúc này đi đến biệt thự, đều có thời gian dẫn Emma đi gặp ngài Carnegie. Emma ngắt liên lạc, bắt đầu tiếp tục đàn tạo Mi Hớt Will Go On, nàng cũng không tiếp tục hát, chỉ là không ngừng đàn khúc phổ trên đàn dương cầm. Một chiếc xe bay đáp xuống sân đậu, David nhảy xuống xe bay, mới ra xe bay, hắn liền nghe được âm nhạc quen thuộc, đó là âm nhạc vốn dĩ không thuộc về thế giới này. David, trong nhà cậu có khách, Ezidin đang muốn tạm biệt David, nghe được âm nhạc không khỏi hỏi. Đúng vậy. David gật đầu nói, sau đó hắn phất tay nói, Ezidin, chúng ta buổi chiều gặp lại, cái này không phải David không muốn Ezidin cùng với Emma gặp mặt, chỉ là hắn không muốn khiến Emma bại lộ trước mặt những người khác, bởi vì David tự mang theo khả năng nguy hiểm, chỉ có cam đoan việc Emma có quan hệ với hắn không cho người ngoài biết, mới có thể cam đoan an toàn của Emma ở trình độ lớn nhất. Được rồi, tôi không quấy rối cậu, Ezidin chớp mắt vài cái vừa cười vừa nói, xe bay bay về phía bầu trời. Ngài David, tiểu thư đang ở phòng sách. David vừa đi xuống sân đậu, Leona liền xuất hiện trước mặt David không người nói. Cảm ơn, David gật đầu nói. Đi vào phòng sách, David liền thấy được Emma đang ngồi đàn trước đàn dương cầm, trong phòng sách trong suốt, Emma đắm chìm trong ánh mặt trời. Âm nhạc kèm theo âm phù khiến David trầm mê, khiến lời muốn nói của David không khỏi dừng ở trong miệng. Khúc phổ kết thúc, Emma tự như cảm giác được cái gì, quay đầu liền thấy được David đang nhìn nàng. David, em rất thích bài hát này. Emma không hỏi Me Hurt Will Go On có phải David viết hay không, trong suy nghĩ của nàng, đây là David viết vì nàng. Em đàn vô cùng hay, có thể vì anh hát ra bài hát hoàn chỉnh không? David hơi vừa cười vừa nói. Mặc dù khi viết ra Me Hurt Will Go On, trong đầu không ngừng xoay quanh giai điệu của bài hát này, nhưng David cũng vô cùng muốn chính tai nghe được bài hát đến từ kiếp trước. Emma cười gật đầu, nàng ngồi thẳng thân thể, ngón tay lướt trên đàn dương cầm. David cũng đi tới bên cạnh đàn dương cầm, nhìn cô gái xinh đẹp xuất trần này, ngón tay trên đàn dương cầm tự như tinh linh nhảy múa, khúc nhạc dạo sau khi kết thúc, giọng ca nhẹ nhàng từ trong miệng Emma vang ra, giọng ca nương theo tiếng đàn dương cầm, càng ngày càng cao, kỹ xảo biểu diễn cùng với âm thanh trời sinh của Emma được bài hát này biểu hiện hoàn mỹ. David ngơ ngác đứng ở bên cạnh đàn dương cầm, cảm nhận của hắn sâu sắc hơn so với bất cứ người nào, hắn trong giọng ca tự như thấy được người thân của kiếp trước. Thấy được từng khuôn mặt quen thuộc. Đồng dạng trong giọng ca, dừng bên cạnh xe bay trên sân đậu, người đại diện Lucia cũng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, cô ta đi xuống xe bay, nghe được bài hát liền dường như bị khống chế thân thể. Thân là người đại diện, Lucia thu âm cho Emma, tất nhiên là hiểu rõ một bài hát tốt xấu như thế nào. Trước khi đến, cô còn tưởng rằng Emma vì yêu mà mù quáng, nhưng giây phút khi cô ta đi xuống xe bay liền bỏ đi suy nghĩ này, khi giọng ca kết thúc. Nghi vấn duy nhất của Lucia chính là bản quyền của bài hát này. Cô ta không cho rằng một giáp sĩ mạnh mẽ có thể sở hữu năng lực soạn nhạc, càng không cần phải nói bài hát ở đẳng cấp này. Khi Lucia nghe được, bài hát này chí ít đều là bài hát cấp bậc truyền thế, một ca sĩ suốt đời chỉ cần một bài hát như vậy, có thể lưu tên vĩnh viễn. Bản quyền của bài hát như vậy liền vô cùng quan trọng, mặc kệ có phải David viết hay không, đều cần đạt được bản quyền của người soạn nhạc. David, anh rơi lệ. Emma nhìn David bên cạnh, nàng có thể cảm thụ được cảm giác đau thương trên người của David, nàng không biết David vì sao rơi lệ, nhưng nàng có thể dùng phương thức của mình an ủi David. Nàng nhẹ nhàng nắm tay của David, dùng ấm áp trong tay của bản thân để ảnh hưởng David. Bài hát này nên thuộc về em. David lấy tay nắm lại tay Emma, nhẹ giọng nói, hai người hai mắt nhìn nhau, cả hai đều có thể cảm giác được một thứ gọi là tình yêu đang nảy mầm, đang nở rộ, đang khoe sắc. Emma, đây là bài hát gì? Bất quá có một thanh âm quấy rối bọn họ, Lucia vừa đi vào phòng sách liền kích động hỏi. Khi nhìn thấy hai người tay nắm tay trong phòng sách, Lucia biết đây là quấy rối hai người, bất quá cô ta lúc này cũng không lo lắng nhiều như vậy. Chị Lucia, đây là David viết cho em, Emma đem bản thảo đưa qua, trong mắt đều là tình yêu nhìn David. Lucia tiếp nhận bản thảo, nhìn khúc phổ cùng với ca từ. Chương 388, mua sắm. Một, cô ta không phải là Emma, sự bình tĩnh chuyên nghiệp khiến cô ta lập tức đem Me Hurt Will Go On đưa vào kho bài hát trong vòng tay thân phận, không phát hiện có bài hát trùng khớp, đương nhiên cô ta dù cho không tìm kho bài hát, cũng biết bài hát này không có khả năng xuất hiện qua. Bài hát như vậy nếu như xuất hiện, tất nhiên là bộc phát ra hiệu quả chấn động kinh người, làm sao sẽ yên lặng vô danh. Lucia lại đem Me Hurt Will Go On đưa vào kho bài hát bản quyền, nơi này có rất nhiều bài hát chưa tuyên bố. Vô luận cô ta dùng tên bài hát, dùng ca từ, hay là dùng một phần giai điệu cũng không có tìm được bài hát có bất cứ tương đồng. Lucia không thể tin tưởng nhìn về phía David, cô ta có thể khẳng định đây là David viết. Không ai dám đem một bài hát cấp bậc truyền thế, dưới tiền đề không có đăng ký bản quyền, giao đến trong tay David. Bất luận người làm nhạc sau khi làm ra bài hát cấp bậc truyền thế, đều sẽ công thành danh toại, trở thành người làm nhạc cấp bậc truyền thế. Đây là một loại vinh quang vô thượng, cũng sẽ mang đến lợi ích phong phú. Ngài David, bản quyền của bài hát này cậu đồng ý trao quyền cho Emma biểu diễn không? Lucia nghiêm túc nhìn David mà hỏi, vốn là vì Emma mà viết, cũng chỉ có nàng mới có thể hát ra tình cảm của bài hát này, cũng chỉ có nàng mới xứng với bài hát này. David mỉm cười nhìn về phía Emma, ngài David, tôi sẽ đăng ký bản quyền cho cậu, đồng thời tiến hành yêu cầu trao quyền, xin đồng ý giúp. Lucia hầu như là chờ không được mà nói. Cô ta biết bài hát này sẽ mang đến danh tiếng như thế nào cho Emma, có thể đem sự nghiệp của Emma nâng lên rất cao, cho nên cô ta ở trước mặt của David cùng với Emma, liền lập tức đem khúc phổ quét hình, bắt đầu xin bản quyền. Bài hát xin bản quyền không có nghi vấn, tốc độ vô cùng nhanh, không có giai điệu tương đồng, không có ca từ tương đồng, chỉ là vài phút thời gian, bản quyền liền được xin xuống, thông báo bản quyền gửi tới trên vòng tay thân phận của David, kế tiếp lại đến một phần yêu cầu trao quyền do Lucia gửi tới. David nhìn lướt qua yêu cầu trao quyền, nhất trí theo như lời của Lucia, chính là trao quyền Emma biểu diễn bài hát này. Lucia, loại trao quyền này phải sửa một chút, David không có lập tức đồng ý, mà nói với Lucia. Phải sửa như thế nào? Lucia nghe vậy ngẩn ngơ, cô ta không biết David nói như vậy là có ý gì, chỉ có ý cười trên mặt của Emma không thay đổi một chút, nàng tín nhiệm David, biết tất cả quyết định của David đều là vì tốt cho nàng. Loại trao quyền này đổi thành trao quyền duy nhất, bài hát này chỉ có thể cho một mình Emma biểu diễn, sẽ không cho phép bất kỳ ai biểu diễn. David vừa cười vừa nói, Lucia nhìn David, một lần nữa sửa chữa, lần thứ hai đưa qua, David cũng lập tức chấp nhận. Trong lúc này David không có đề cập đến yêu cầu lợi ích, Lucia cũng không có đưa ra, Lucia là cam đoan lợi ích của Emma, mà David thì căn bản không có lưu ý những cái này. Emma cũng sớm đem tất cả của mình chia sẻ với David, một chút lợi ích đều không quan trọng. Emma không ở lại biệt thự lâu lắm, thời gian của nàng vô cùng khẩn trương, buổi biểu diễn cần nhiều thời gian chuẩn bị, đặc biệt có được bài hát Me Heart Will Go On, nàng phải phối hợp luyện tập với ban nhạc. Đây là bài hát thuộc về nàng cùng với David, lần đầu tiên công khai biểu diễn, nàng muốn làm hoàn mỹ nhất, hoàn mỹ như tình cảm giữa nàng và David. Emma và Lucia, cùng với hai nữ vệ sĩ rời đi. Biệt thự lần thứ hai trở về yên tĩnh, khó có được ngày nghỉ ngơi, đáng tiếc David cũng không có thời gian hưởng thụ, sau khi thấy được bố trí ở nơi làm việc của đại sư Makinto, David có suy nghĩ đối với lợi dụng trung tâm trí năng, hắn mở vòng tay thân phận, tìm kiếm phụ kiện liên quan trên Sky, đại sư đối kháng điện tử, đại sư bảo trì và sửa chữa phi thuyền, đại sư bảo trì và sửa chữa cơ khí, trong ba nghề này đều hoặc nhiều hoặc ít có lướt qua tri thức liên quan trung tâm trí năng, máy tính, server. Ứng dụng thực tế đối với trung tâm trí năng của đại sư Makinto, nếu như biểu diễn trước mặt những người khác, cũng không có bất luận tác dụng gì. Nhưng trong mắt của David, liền lập tức hình thành một bộ phương án căn cứ vào hệ thống trí năng trong phòng thiết kế của đại sư Makinto. Kỳ thật cái này cũng là vấn đề ánh mắt của David, hắn tuy rằng chiếm được nhiều tri thức liên quan, nhưng là bị động hấp thu mà có, thiếu thể nghiệm liên quan. Bố trí hệ thống trí năng trong phòng thiết kế của đại sư Makinto, cung cấp cho David một ý nghĩ. Trong biệt thự hiện nay, David sử dụng cũng không nhiều, cho nên hắn hoàn toàn có thể lấy ra vài phòng, để bố trí hệ thống trí năng siêu cấp lấy trung tâm trí năng làm cơ sở trong thiết tưởng. Tuy rằng hành tinh Lenka nhìn như an toàn, thế nhưng David vốn dĩ không có nhiều cảm giác an toàn cũng không thấy như vậy, cho nên hắn cần lợi dụng ưu thế kỹ thuật của mình để cung cấp bảo đảm an toàn của mình, đặc biệt hắn chiếm được năng lực của đại sư đối kháng điện tử. Với loại năng lực này có thể làm ra rất nhiều việc, đương nhiên tiền đề chính là phải có công cụ hữu dụng, mà hệ thống trí năng ở đây chính là công cụ tốt nhất. Có đủ điểm tín dụng, David khi suy nghĩ về thiết bị, không cần đi nhìn giá, mà nhanh chóng lựa chọn thứ hắn cần. Hai máy chủ server cỡ lớn, không gian của nó có chút lớn, bất quá tầng hầm ngầm bên cạnh phòng tu luyện dưới mặt đất còn trống hơn phân nửa, nơi ấy là dùng để đậu xe bay. Người sở hữu loại biệt thự này, bình thường đều sẽ không chỉ sở hữu một chiếc xe bay. Cho nên nơi đậu xe bay ở đây cũng đủ lớn. Tuy rằng Emma sửa lại một phần trở thành một phòng tu luyện, nhưng vẫn còn có không gian dư rất lớn. Diện tích do hai máy chủ server cỡ lớn chiếm, cùng với nhiệt lượng và dao động năng lượng của nó sẽ sản sinh, đều không thích hợp đặt trên mặt đất. Trừ phi biệt thự của David có tầng trệt lớn như của đại sư Makinto, mới có thể bố trí hai máy chủ server cỡ lớn, còn không sẽ ảnh hưởng đến công tác và sinh hoạt bình thường. Sau đó chính là mua một vài phụ kiện tương đối chuyên nghiệp, những phụ kiện chuyên nghiệp này người thường có lẽ cả đời cũng không nghe nói qua. Trước bữa trưa David đã làm xong đơn đặt hàng, những đơn đặt hàng này vô cùng phức tạp, đồng thời còn là đặt hàng từ nhiều công ty. Như vậy sẽ giảm bớt suy đoán của người hữu tâm đối với những phụ kiện điện tử này. Trung tâm trí năng không phải vật phẩm hợp pháp, vật phẩm đặc thù này vẫn nằm trong danh sách hàng cấm, trừ phi có trao quyền liên quan, bằng không căn bản không có khả năng sở hữu tư nhân. Trước sau tổng cộng gần 100 triệu điểm tín dụng, lúc này mới hoàn thành mua sắm. Chương 389, mua sắm, 2, David cũng mở ra quyền hạn của lầu 1, có thể khi hắn không có mặt, để nhân viên giao hàng đem vật phẩm đưa đến lầu 1. Sau khi kết thúc cơm trưa, lần này David không đợi Ejidin đến, chính hắn điều khiển xe bay đi đến câu lạc bộ giáp sĩ. Ngài David, ngài Ejidin đã sử dụng khoan giáp sĩ giả thuyết số 7, ngài ấy nhắn lại cho ngài, sau khi ngài tới trực tiếp sử dụng khoan giáp sĩ giả thuyết số 8. Cô gái trước sảnh trải qua nhiều ngày xem như đã quen thuộc David. Ejidin vì David đến đây thuận tiện, cũng làm thẻ hội viên cho David, trở thành một thành viên của câu lạc bộ giáp sĩ này. Cảm ơn. David mỉm cười cảm ơn cô gái, sau đó đi qua vách tường ngăn trước sảnh. Cậu nhóc, ngày hôm nay không mặc trang phục trường học à? Coi đế râu quai nón mang theo trêu chọc bắt chuyện một tiếng với David. Ngày hôm nay trường học được nghỉ. David biết coi chỉ là nói đùa, cũng cười đáp. Mấy người còn lại ngồi ở bên cạnh của coi cũng cười gật đầu bắt chuyện với David. Người ở chỗ này đều có bối cảnh không nhỏ, trong câu lạc bộ không mở ra với bên ngoài, căn bản không có khả năng xuất hiện xung đột. Dù cho lén có mâu thuẫn gì, cũng sẽ không biểu hiện ra mặt, đặc biệt là David, một người học sinh mặc trang phục của trường trung học, có thể sử dụng khoan giáp sĩ giả thuyết, đồng thời được Ejidin coi trọng, người ở đây cũng không phải kẻ ngu, làm sao không biết ý nghĩa trong đó. Gần nhất có thể là nguyên nhân thi đấu cúp Lenka, tuy rằng trước đây cũng có rất nhiều người tới nơi này, nhưng những người thật sự ở lại đây nghỉ ngơi cũng không nhiều, phần lớn trực tiếp tiến vào thế giới giáp sĩ giả thuyết. David quét vòng tay thân phận, mở phòng trong suốt số 8, sau đó tiến vào khoang giáp sĩ giả thuyết. Hắn dùng 100 điểm tích lũy mua giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt trong thế giới giả thuyết kết nối với đơn đặt hàng của hắn tại phòng thiết kế của Makinto bên kia. Như vậy chỉ cần phòng thiết kế của Makinto bên kia xác định bản vẽ thiết kế, hắn có thể sớm thử nghiệm bộ giáp khung xương trợ lực chế tạo đặc biệt trong thế giới giáp sĩ giả thuyết. Sau khi kết nối với bản vẽ thiết kế trong phòng thiết kế của Makinto, David nhíu mày phát hiện tiến độ của bản vẽ thiết kế vẫn là 0%, không có một chút tiến triển. Hắn không biết đại sư Makinto cần bao nhiêu ngày mới có thể làm ra bản vẽ thiết kế, nhưng trong thế giới giáp sĩ giả thuyết cũng có thể thấy tiến độ tương ứng, không có một chút tiến độ nói rõ đại sư Makinto còn chưa bắt đầu thiết kế. David, tới rồi à, tôi đang ở phòng huấn luyện L9701, cậu mang theo trang bị trực tiếp đến đây. Ejidin phát hiện David tiến vào. Lập tức gửi một tin tức cho David. David nhìn trang bị trên người một chút, giáp khung xương trợ lực lục địa cự sư, rìu chiến cấp 2 cùng với thuận lớn cấp 2, cũng không cần chuẩn bị nhiều, hắn liền trực tiếp đi tới trước cửa, nhập vào phòng huấn luyện L9701, mở cửa hắn liền thấy được Ejidin. Ejidin đang chiến đấu, đối thủ của hắn không có tên trên đỉnh đầu, điều này làm cho David có chút kỳ quái, thực lực của giáp sĩ này rất không tồi. Hẳn là giáp sĩ đỉnh phong thêm vào nắm giữ rìu chiến cấp tinh thông, tuy rằng không có thiên phú tốc độ của Ejidin, nhưng cũng khó phân thắng bại với Ejidin. David, cậu chờ một chút, tôi lập tức kết thúc. Ejidin thoáng phân thần nói một câu, thiếu một chút bị giáp sĩ kia đánh trúng, vội và chuyên tâm ứng phó. David liền đứng ở một bên, nhìn hai người chiến đấu, rất nhanh David liền phát hiện, giáp sĩ này tấn công tuy rằng sắc bén, nhưng cũng có sơ hở rất lớn. Giống như là cứng nhắc sử dụng kỹ xảo chiến đấu. Bất quá một chút sơ hở như vậy cũng chỉ có cấp đại sư như David mới có thể phát hiện, chỉ ít loại trình độ như Ejidin là không cách nào biết được. Đợi vài phút, thân thể của giáp sĩ đang chiến đấu đột nhiên biến thành một luồng ánh sáng trắng biến mất không thấy. David có thể khẳng định, trong quá trình này Ejidin không có tấn công được cái người giáp sĩ này. Chẳng lẽ là chịu thua? Trong lòng David nghĩ. Sướng. Ejidin hoạt động thân thể một chút, quát to một tiếng, hắn lại quay đầu lại nói với David, chỉ là giáp sĩ chỉ đạo thu phí quá đắt. Đây là giáp sĩ chỉ đạo. David tò mò hỏi, phải, điếm tích lũy của tôi hầu như tất cả đều dùng vào việc này, tìm giáp sĩ chỉ đạo chuyên nghiệp chiến đấu, để nâng cao kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, tăng cường nắm giữ điều chiến. Ezidin cười trả lời. Vì sao trên đỉnh đầu của giáp sĩ chỉ đạo không có tên? David tiếp tục hỏi, nguyên nhân rất đơn giản, phần lớn giáp sĩ chỉ đạo đều sẽ lựa chọn ẩn giấu thân phận của bản thân, trong bọn họ có rất nhiều giáp sĩ đều là lực lượng trung kiên của các thế lực, không thể giáo dục giáp sĩ khác, đặc biệt kỹ xảo chiến đấu do một vài thế lực nắm giữ, giáp sĩ chỉ đạo không muốn gây phiền phức, cho nên che giấu tung tích. Ezidin giải thích, David gật đầu, thảo nào nắm giữ điều chiến của giáp sĩ vừa rồi rõ ràng đều đạt đến trình độ cách cấp đại sư chỉ kém một chút, cũng cố gắng biểu hiện ra một vài phương thức chiến đấu bình thường, thì ra là vì tránh sử dụng kỹ xảo chiến đấu đặc biệt. Bất quá thế giới giáp sĩ giả thuyết thông qua phương thức này, cũng có thể bồi dưỡng ra nhân tài giáp sĩ với trình độ lớn hơn nữa, cái này tốt hơn so với tất cả kinh nghiệm chiến đấu của giáp sĩ tại Rockstar đều là học được từ trong sinh tử. Tại Rockstar, giáp sĩ không dám mạo hiểm suốt đời có lẽ là chỉ có thể sinh hoạt trong thành phố, làm nhân viên dự bị của quân đội, thường ngày công tác như người thường. Nhưng tại hành tinh Lenka, giáp sĩ có thể thông qua phương thức này nắm giữ và nâng cao kinh nghiệm chiến đấu, dù cho không người giáo dục cũng có thể đạt được nâng cao ở chỗ này. Nơi này có giáp sĩ chỉ đạo cấp đại sư không? David lại hỏi. Có lẽ là có, bất quá hoàn toàn phải xem vận khí, giáp sĩ cấp đại sư vốn không nhiều lắm. Có thể rảnh rỗi càng ít, lại còn phải lựa chọn chủng loại vũ khí, phạm vi này liền càng nhỏ. Ezidin không xác định mà nói. Đáng tiếc. David cảm khái, theo hắn nghĩ, nếu có giáp sĩ chỉ đạo cấp đại sư, có thể tiến hành chiến đấu cùng với giáp sĩ cấp đại sư ở chỗ này. Chiến đấu với giáp sĩ cấp đại sư trong hiện thực, mỗi lần đều là sống chết trước mắt, hắn căn bản không dám có một chút lưu tình, cần lấy ra toàn bộ thực lực. Liền giống như vài tên giáp sĩ cấp đại sư của binh đoàn đánh thuê sắm xét, David khi đối mặt bọn họ, ưu tiên nhất cũng không phải dựa vào chiến lực của bản thân mình, mà là sử dụng mật kỹ tinh thần để ảnh hưởng bọn họ. Sau khi mật kỹ tinh thần dùng, chính là sử dụng năng lực thiên phú, chứ không phải quang minh chính đại sử dụng vũ khí chiến đấu với giáp sĩ cấp đại sư. Chương 390, trận đấu bán kết, 1, đừng đáng tiếc, lần này chúng ta có chút phiền phức. Ezidin đem rìu chiến thu hồi trên lưng. Sau đó bất đắc dĩ nói. Xảy ra chuyện gì? David tò mò hỏi. Trận đấu bán kết của Cúp Lenka sẽ bắt đầu vào đêm nay, ngày xưa loại thi đấu này vẫn là sẽ tiếp tục hình thức đối chiến, nhưng lần này đột nhiên thay đổi phương thức, đem chúng ta ném tới tháp trùng, 10 nhóm kiên trì đến cuối cùng sẽ tiến vào trận chung kết. Ezidin đem tin tức đạt được nói ra, David cũng bắt đầu kiểm tra tin tức của mình, quả nhiên hắn thấy được tin tức thi đấu mới nhất trong mục tin tức do Sky gửi tới. Phần đầu là một vài lời nói suông, vì bồi dưỡng nhân tài bảo vệ quê hương, vì khiến giáp sĩ chiến đấu càng thích hợp đối phó trùng tộc, cho nên lần thi đấu này tăng cường năng lực đối kháng trùng tộc của. Đầu tiên là 100 nhóm 6 người được tập trung đến tháp trùng, dựa theo lời của chính phủ. Trong một giờ phải kết thúc chiến đấu, 10 nhóm giáp sĩ rời khỏi cuối cùng sẽ tiến vào trận chung kết, sau đó là 100 nhóm 2 người tập trung đến tháp trùng, một giờ sau kết thúc. Cuối cùng chính là 100 giáp sĩ cuối cùng tập trung đến tháp trùng, cũng may ở chỗ này là thế giới giáp sĩ giả thuyết, thể lực cũng không là vấn đề, bằng không một giáp sĩ nếu như tham gia 3 hạng thi đấu, như vậy ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Kỳ quái, cái này căn bản không phải nhìn số lượng trùng tộc bị giết chết, mà là nhìn thời gian sống sót bao lâu, chẳng lẽ là vì khiến giáp sĩ coi trọng phòng ngự hay sao? David nhìn tin tức, cũng đưa ra nghi vấn của mình. Không cần kỳ quái. Tuy rằng thi đấu của vài năm nay không có gì thay đổi, nhưng liên bang một mực căn cứ tình hình chiến đấu ở tiền tuyến để điều chỉnh bồi dưỡng của giáp sĩ. Ezidin cười khổ mà nói, vốn hắn tổ đội với David, với thực lực của David, không nói đầu tiên, tiếp vào top 5 căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng bây giờ xuất hiện chuyện xấu, khiến hắn có chút trở tay không kịp. Trong tin tức này cũng không có cấm chém giết lẫn nhau, đây là muốn loạn chiến mà. David lại nói tiếp. Hai người chúng ta vẫn có ưu thế, cậu là đại sư khiên thuẫn, còn có tốc độ của hai người chúng ta vượt xa phần lớn giáp sĩ, có thể phòng có thể chạy, sống lâu một chút không thành vấn đề. Ezidin nhìn thoáng qua thuẫn lớn sau lưng của David, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều. Có cần tôi lại đi mua súng ngắm hay không? Súng ngắm trong tay tôi có thể cam đoan tấn công chính xác trong phạm vi 3 km. David suy nghĩ một chút rồi hỏi. Nói không chừng thật đúng là được. Đến lúc đó cậu đem người mạnh ưu tiên đuổi ra ngoài, như vậy kẻ địch lưu lại sẽ trở thành đối thủ của trận chung kết. Ejidin hai mắt sáng lên liền nói, hắn dường như thấy được hy vọng trở thành quán quân thi đấu đồng đội hai người của Cúp Lenka. Phải biết rằng tất cả giáp sĩ đều không ngờ sẽ tiến vào tháp trùng tiến hành thi đấu, cho nên cũng không có giáp sĩ bắn tỉa tham dự vào thi đấu. Chiến đấu trên sàn đấu, giáp sĩ bắn tỉa căn bản không có bao nhiêu chiến lực, loại nghề nghiệp tấn công cự ly xa cũng không thích hợp chiến đấu trên sàn. Nhưng David khác, David cận chiến viễn công đều có thực lực rất mạnh. Hai người không có ở lại trong phòng huấn luyện, trở về phòng nghỉ, David đi tới trước tủ đồ, bắt đầu thao tác, hắn rất nhanh liền thấy được con mắt tử vong, khẩu súng bắn tỉa của quân đội, không có do dự lập tức liền lựa chọn khẩu súng nhắm này. Sau đó hắn lại mua đạn cấp 1, giá của đạn cấp 1 trong thế giới giáp sĩ giả thuyết thật ra là cực kỳ bình dân, một điểm tích lũy 10.000 viên. Đương nhiên cái này cũng chỉ có David cho rằng bình dân, bất cứ giáp sĩ bắn tỉa nào cũng đều không cho là như vậy. Bởi vì giáp sĩ bắn tỉa rất khó kiếm được điểm tích lũy so với giáp sĩ khác, chiến đấu trên sàn đấu muốn giành thắng lợi trừ phi cả hai đều là giáp sĩ bắn tỉa, bằng không thắng lợi nhất định là đối phương. Cũng may giáp sĩ bắn tỉa vốn rất hiếm, giáp sĩ bắn tỉa có thiên phú tất nhiên là sẽ được tập trung bồi dưỡng, ngược lại không cần rèn luyện trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, có thể đạt được huấn luyện tốt hơn trong thế giới hiện thực. David lại nhìn thoáng qua đạn cấp 2, giá cao tới mức một điểm tích lũy 10 viên đạn. Khiến suy nghĩ cho rằng bình dân của David không còn sót lại chút gì, giá như vậy dù cho David còn có gần 20.000 điểm tích lũy, cũng không muốn mua. David vẫn ở trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, đồng thời thông qua tiếp sóng thấy được thi đấu đồng đội nhóm 6 người bên trong tháp trùng của vòng thứ nhất. Tính ngẫu nhiên của vị trí nhóm sau khi bắt đầu thi đấu quá mạnh mẽ, David liền thấy một nhóm 6 giáp sĩ được phân ngẫu nhiên đến trong một bầy trùng tộc cấp 1, sau đó đã bị xe thành mảnh nhỏ trong nháy mắt. Thấy tình cảnh này, David cùng với Ejidin hai người liếc nhìn nhau, đều có chút kinh hãi. David dù có mạnh mẽ, trong một bầy trùng tộc cấp 1 cũng khó tự bảo vệ mình, càng không cần phải nói Ejidin. Trên thực tế 100 nhóm 6 người cũng không đợi được đến 1 giờ kết thúc, chỉ qua 46 phút, liền quyết ra top 10, đồng thời 10 nhóm đi ra tất cả đều bị thương. Giáp sĩ tham gia thi đấu đồng đội hai người chuẩn bị, 10 giây sau sẽ được dựa theo nhóm truyền tống tiến vào trùng tộc, mời chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, 3, 2, 1, theo con số cuối cùng kết thúc, thân hình của David cùng với Ejidin biến mất từ trong phòng nghỉ, sau đó xuất hiện trong tháp trùng. Hai chân David vừa tiếp xúc với mặt đất, liền lập tức đem thuẫn lớn cấp 2 cầm ở trong tay. Vận may của bọn họ cũng không tốt, vị trí xuất hiện vừa lúc ngay trước ba con bọ ngựa thợ săn, một con bọ ngựa thợ săn ở hàng cuối cùng đem chi trước sắc bén đâm về hướng Ejidin. Theo một tiếng keng, chi trước của bọ ngựa thợ săn bị thuẫn lớn trong tay của David ngăn cản, David cũng bị bọ ngựa thợ săn tấn công chấn thân thể lay động hai lần. Cái này vẫn là nguyên nhân nắm giữ khiên thuẫn của David nâng cao tới cấp đại sư, nếu như là trước đây, vội vội vàng vàng sử dụng thuẫn lớn đón đỡ trùng tộc cấp một bọ ngựa thợ săn tấn công như vậy, David không bị thương nhẹ, cũng phải lui về phía sau vài bước mới có thể hóa giải lực trong đó. Ha ha, cũng may mang cậu đến đây. Ejidin một bên cười to một bên cầm rìu chiến cấp 2 trong tay chặt về hướng bọ ngựa thợ săn. David lúc này cũng không có đổi vũ khí, hắn vẫn cầm thuẫn lớn, ba con bọ ngựa thợ săn sau khi hắn có chuẩn bị, tất nhiên là sẽ không cần hắn quan tâm. Chương 391, trận đấu bán kết, 2, đừng nói hắn, chính là Ejidin cầm rìu chiến cấp 2 trong tay đều có thể đánh chết ba con bọ ngựa thợ săn mạnh nhất chính là tốc độ, cái này cũng là ưu thế của Ejidin. David một bên trợ giúp Ejidin ngăn cản hai con bọ ngựa thợ săn khác tấn công, một bên nhìn tình huống gần đây. Trùng tộc của tháp trùng quả thật rất nhiều, trong phạm vi 1 km gần đây có 5 nhóm đều đang chiến đấu. Bất quá vũ khí cấp 2 của thế giới giáp sĩ giả thuyết dễ dàng đạt được hơn so với trong hiện thực, cho nên những giáp sĩ này chỉ cần có chuẩn bị, dưới tình huống số lượng đối lập không lớn, đều có thể đánh chết trùng tộc cấp 1. Đương nhiên trong 5 nhóm, có 2 nhóm giáp sĩ bị thương, lúc này kiên trì có chút khó khăn. Phỏng chừng rất nhanh sẽ bị loại bỏ, đừng xem giáp sĩ ở đây đều có thể dễ dàng đối phó trùng tộc cấp 1, nhưng trong hiện thực đều không phải như vậy. Cái này cũng không phải nói chiến lực của giáp sĩ trong hiện thực bị suy yếu, mà là vũ khí cấp 2 sẽ không phổ cập như vậy. Trong thế giới giáp sĩ giả thuyết, chỉ cần không ngừng chiến đấu, chú ý không nên chiến đấu cùng với đối thủ quá mạnh mẽ, chậm rãi tích lũy, sở hữu vũ khí cấp 2 cũng không phải việc khó, nhưng trong hiện thực, số lượng của vũ khí cấp 2 vẫn đều ở mức độ cung không đủ cầu, vũ khí cấp 2 chỉ có giáp sĩ có tài sản phong phú mới có thể sở hữu, giáp sĩ bình thường có lẽ là vẫn phải sử dụng vũ khí cấp 1 để chiến đấu. sử dụng vũ khí cấp 1 chiến đấu cùng với trùng tộc cấp 1, dưới tình huống không có ưu thế của vũ khí, thân thể mạnh mẽ của trùng tộc cấp 1 sẽ chiếm ưu thế trong chiến đấu. David sau khi xác nhận bốn phía không có giáp sĩ có thể uy hiếp đến hắn, tay phải gỡ xuống rìu chiến cấp 2, thiên phú, tốc độ cực hạn kích hoạt, cái thuẫn của tay trái ở trước, rất không nói lý lao về phía trước, bọ ngựa thợ săn chiến đấu với Ezidin đã bị trúng vài rìu, mắt thấy sẽ không kiên trì được. Cái thuẫn của David lúc này chạm vào hai con bọ ngựa thợ săn, lực chấn động khổng lồ từ trên thuẫn truyền đến, David nương lực lớn này xoay người lại, thuẫn đem một phần lớn lực chuyển dời, lực lượng còn lại theo thân thể xoay tròn tăng cường vào trong rìu chiến. Rìu chiến kéo qua một vòng cung, đi qua khoảng trống trong chi trước của hai con bọ ngựa thợ săn, đồng thời đảo qua đầu của hai con bọ ngựa thợ săn. Bên kia Ezidin vừa kết thúc chiến đấu, bên này David cũng đối phó xong hai con bọ ngựa thợ săn. Tôi cần chiếm một bãi đất cao. Ngón tay của David chỉ gò núi cách đó không xa mà nói, gò núi kia chính là chỗ cao nhất gần đây, bắn tỉa cần hoàn cảnh ủng hộ mới có thể hình thành sức chiến đấu tốt nhất. Người anh em, giúp một chút. Một nhóm giáp sĩ khác thấy David bên này giải quyết chiến đấu, vội vã lớn tiếng cầu cứu. Nhóm của bọn họ cũng không may như nhóm của David, vừa xuất hiện liền gặp mặt trùng tộc, chỉ là bọn họ không có thực lực như David, không thể ngăn cản đợt tấn công thứ nhất của trùng tộc. Một giáp sĩ trong nhóm đã bị thương nặng, chiến lực chỉ có phân nửa ngày thường, dựa vào vũ khí cấp 2 trong tay, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cái này cũng không cách nào kiên trì được bao lâu. Đừng để ý bọn họ. Ezidin lo lắng David nhẹ dạ, vội vã nhắc nhở. David lắc đầu cười cười, cho dù là trên chiến trường, hắn cũng sẽ không tùy ý ra tay, càng không cần phải nói nơi này là thế giới giáp sĩ giả thuyết, cũng không xuất hiện tử vong thật sự. Xuất phát về hướng gò núi, lại gặp vài con trùng tộc cấp 1, bọ ngựa thợ săn, tìm thứ ngao trùng cùng với cự khảm nhuyễn trùng, đều là trùng tộc cấp 1 thông thường, David tiện tay thanh trừ. Đi tới gò núi, ở đây có thể thấy được nhiều nhóm hơn. Có 12 nhóm đều ở bốn phía của gò núi, David đem con mắt tử vong lấy xuống, sau đó quỳ trên mặt đất, đem 50 viên đạn cấp 1 lắp vào băng đạn. David, hướng 16 giờ, nhóm giáp sĩ kia rất mạnh, tiễn bọn họ rời đi. Ezidin một bên cảnh giới cho David một bên xem bản thân trở thành quan sát viên, đem phương hướng của nhóm mạnh nhất hắn thấy được báo ra. Nhận được. David trầm giọng nói, vừa dứt lời, trong một tiếng nổ, một viên đạn cấp 1 được bắn ra. Hai giáp sĩ bên kia đang muốn giải quyết chiến đấu, thân thể của một người trong đó chấn động, đầu xuất hiện một cái lỗ lớn. Một giáp sĩ khác trong lòng cả kinh, thấy đồng đội đột nhiên bị giết, động tác trong tay cũng chậm lại. Hậu quả của động tác chậm trong khi chiến đấu với trùng tộc, chính là bị trùng tộc điên cuồng tấn công. Với sinh mệnh lực của trùng tộc, cho dù là lúc sắp chết, đều có thể bộc phát ra lực công kích kinh khủng. Người giáp sĩ này vừa phân tâm, đã bị cự khảm nhuyễn trùng bắt được cơ hội, khảm lớn kẹp lấy thân thể của giáp sĩ. Giáp khung xương trợ lực cũng không thể ngăn cản loại công kích này, giáp sĩ cầm vũ khí trong tay đâm vào đầu của cự khảm nhuyễn trùng, thân thể hắn cũng đứt thành hai đoạn. Tiếng súng bắn tỉa lớn cũng khiến tất cả giáp sĩ đang chiến đấu đều bị kinh động, giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú tất nhiên biết đây là tiếng động gì, vội vã tìm công sự che chắn. Còn một vài giáp sĩ không có kinh nghiệm thì đang quan sát chuyện gì xảy ra. Khán giả quan sát thi đấu đồng đội hai người rất nhiều, loại hình thi đấu này cũng là con đường tốt nhất để phát hiện nhân tài và mời chào nhân tài. Tuy rằng thân phận của giáp sĩ trong thế giới giáp sĩ giả thuyết được bảo mật, nhưng hàng năm vẫn có rất nhiều thế lực vẫn sẽ tìm ra mầm tốt có thể bồi dưỡng từ đó. Sao có thể có giáp sĩ bắn tỉa tiến vào? Trong một phòng họp, một người mặc trang phục tướng quân trầm giọng hỏi, thi đấu bán kết thế giới giáp sĩ giả thuyết của Cúp Lenka lần này thay đổi, là đến từ vị trung tướng đến này. Theo tin tức của chiến tinh bên kia truyền đến, trùng tộc hoạt động càng ngày càng nhiều, dựa theo quy luật ngày xưa ủa, trong vài năm kế tiếp, rất có thể sẽ có một đợt phản công của trùng tộc. Trùng tộc phản công cũng không phải là tiêu hao chiến bình thường có thể sánh bằng, loại quy mô này đại khái phải 10 năm mới lại xuất hiện một lần, mỗi lần đều sẽ tiêu hao cực lớn chiến lực của chiến tinh. Vì khiến giáp sĩ của hành tinh Lenka biết chiến đấu tàn khốc, trung tướng Đen lựa chọn đem thi đấu bán kết đặt ở trong tháp trùng. Khiến mỗi một người dự thi đều cảm giác một lần sợ hãi khi bị trùng tộc xé rách. Giáp sĩ của hành tinh Lenka mấy năm gần đây sinh hoạt quá yên ổn, ngay cả Cúp Lenka đều biến thành một loại thi đấu dùng xem xét là việc chính.